Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 147, bị đánh thật là thoải mái. Mạnh như vậy nhẫn thuật còn là đồng thời thi triển, vốn là đang chiến đấu người đều nhìn Yagami Kyo. Lần này hắn phải như thế nào đi đối mặt đây? 6 loại nhẫn thuật, 3 loại hỏa độn, 1 loại hỏa thổ tổ hợp nhẫn thuật, 1 loại mộc độn, 1 loại lôi độn. Tạp chí trùng, haha, lúc này mới có thể tấn công. Mới có thể làm nổi bật lên ta Yagami Kyo điên cuồng nha. Yagami Kyo thật giống như không có cần né tránh thời điểm. Chính là hơi chút khuất một thân đầu gối. Thân thể cúi xuống đến. Hai tay nắm quyền. Làm ra một cái tương tự với đứng trung bình tấn một dạng tư thế. Nhìn thấy Yagami Kyo loại này hành vi. Tất cả mọi người có chút không sờ được đầu não. Không minh bạch hắn đây là muốn làm gì? Đại biểu chút ý gì sao? Chẳng qua là, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, đứng trung bình tấn, còn khom người cúi đầu Yagami Kyo, đột nhiên ngửa đầu giống giận. Gào gừ, rầm rầm rầm, Yagami Kyo đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Đứng trung bình tấn hắn, chính là hắn như vậy gầm một tiếng. Trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Bởi vì lực lượng bùng nổ qua đại. Hắn đứng địa phương thổ địa đều xuất hiện vết nứt. Thậm chí đều bắt đầu sụp đổ. Còn như từ 6 cái phương hướng hướng hắn công kích nhẫn thuật. Tại hắn ngửa mặt lên trời gào thét mà bộc phát ra lực lượng cường đại sau. Quỷ dị tiến hành một cái u quẹo cua. Sau đó hướng người thi thuật công kích đi. À đây. Yagami Kyo động tác, khiếp sợ tất cả mọi người. Uchiha Madara thi triển hỏa độn hào hỏa diệt khước, vốn là công kích Yagami Kyo. Nhưng ở người phía sau giống giận bên dưới, bộc phát ra lực lượng cường đại dùng chính hắn thi triển hỏa độn nhẫn thuật. Chính là quẹo cua hướng hắn đánh tới. Như thể hoang đường sự tình, không đơn thuần là hắn, chính là 5 người khác cũng đều. Kakashi lôi độn lôi thú đuổi răng. Obito hỏa độn bạo phong loạn vũ, Maito gai chiêu khổng tước, Senju Hashirama mộc độn thiên sáp chi thuật, Sarutobi Hiruzen tổ hợp nhẫn thuật hỏa lưu đất viêm đạn. Những thứ này nhẫn thuật, toàn bộ tại Yagami Kyo sau ngửa mặt lên trời gào thét bên dưới. Bộc phát ra lực lượng cường đại mạnh mẽ dao động thay đổi hướng bọn họ công kích đi. Loại này sự tình, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua loại này sự tình. Rinnegan khả năng hấp dẫn cũng có thể bài xích. Nhưng là không thể làm được bài xích vật thể sau đó. Còn có thể hướng ngược lại công kích người thi thuật. Cái này căn bản không hiện thực. Nhưng Yagami Kyo cái này chính là làm được. Cái này làm cho mọi người thật sự là tưởng tượng không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì sẽ có loại này hoang đường sự tình xuất hiện đây. Đáng ghét Obito mấy người không có cách nào. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Nhưng né tránh vẫn là nhất định phải. Dầm dầm khi bọn hắn đều né tránh sau. Chính mình thi triển nhẫn thuật công kích được bọn họ mới vừa rồi đứng lấy địa phương. Hỏa độn nổ mạnh. Lôi độn nổ mạnh lôi điện bắn ra 4 phía. Mộc độn đụng đánh xuống đất. Hỏa thổ chui đập thành mấy cái hố to. Nhìn một cái những thứ này liền biết rõ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là Yagami Kyo không nhúc nhích chịu đựng, khẳng định như vậy không sẽ còn dễ chịu hơn. Chẳng qua là, hắn phản kích thái thái xinh đẹp, lại như vậy thì đánh trả đối với hắn đồng thời thi triển nhẫn thuật 6 người. Thật là thật xinh đẹp, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điên cuồng như vậy sự tình. Odama Rasengan, ngay tại mọi người cao hứng thời điểm, Yagami Kyo cũng vừa tốt thu hồi chính mình bộc phát ra lực lượng lúc. Một đạo thanh âm bỗng nhiên tại trên đầu của hắn bầu trời vang lên. Vẫn không có thể chờ hắn ngẩng đầu. Một cái hình cầu thể tích rất lớn Rasengan đụng vào đầu hắn. Lực lượng cường đại, đem cả người hắn đều đụng đánh xuống đất. Phanh âm, một tiếng vang thật lớn nổ mạnh. Odama Rasengan nổ mạnh, đem Yagami Kyo cả người đều hoàn toàn nuốt mất. Mà Namikaze Minato là cũng là nhanh thuấn di rời đi. Không cho Yagami Kyo cơ hội tới công kích chính mình. Vo ve Odama Rasengan nổ mạnh. Quy lực vẫn tính là lớn vô cùng. Dù sao cũng là cấp độ A nhẫn thuật. Mà còn lại là Rasengan gia cường phiên bản. Cái này tiếp tục lực lượng càng cường đại hơn. Một cái nhẫn thuật cấp bậc. Không phải nhìn không uy lực mà thôi. Trừ xem uy lực ở ngoài. Còn phải xem thi triển độ khó còn có không thể nào tính ở chỗ này. Một cái nhẫn thuật uy lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng là cũng phải xem ngươi tu luyện độ khó. Còn có gia nhập tính chất uy lực. Odama Rasengan chính là tăng đại uy lực mà thôi. Cái này cùng bình thường Rasengan là một dạng đạo lý. Cho nên hắn chẳng qua là cấp độ A nhẫn thuật. Chưa tính là cấp độ S nhẫn thuật. Cha, bát thần Nguyệt Mỹ lo lắng nhìn cha mình. Cường đại như thế nhẫn thuật. Tại không có bất kỳ phòng bị bên dưới bị đánh trúng đầu. Vậy làm sao nói đều sẽ vô cùng nguy hiểm đi. Một kích này đánh xinh đẹp. Orochimaru nhìn phía xa Namikaze Minato. Đây chính là hắn chỗ đáng sợ. Có thể nhắm ngay địch nhân từng cái có thể sai lầm chí mạng. Hắn sức quan sát phi thường. Cộng thêm tỉnh táo đầu não còn có nhẫn giới khối thứ nhất tốc độ. Nhượng đối thủ cùng hắn lúc chiến đấu. Đều không cho phép có một tí phân tâm. Ngay cả một chút khinh thường đều không được. Nếu là ngươi khinh thường. Như vậy đây chỉ là cho Namikaze Minato gạt bỏ ngươi có lợi nhất cơ hội mà thôi. Dù là Yagami Kyo mạnh hơn nữa. Cũng chỉ có một chút khinh thường thời điểm. Nhưng chính là như vậy một chút khinh thường. Namikaze Minato chính là hoàn mỹ bát. Sau đó cấp cho hắn đòn nghiêm trọng. Cái này đủ nói rõ Namikaze Minato chỗ đáng sợ. Cũng là vì cái gì hắn có thể xếp vào Konoha truyền thuyết thập cường trong thứ tư nguyên nhân chủ. Yếu, nếu như không phải Yagami Kyo có thuấn di, hắn phi lôi thần đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Ôi ôi, Namikaze Minato cũng là chờ đợi hồi lâu. Mới bắt như vậy trong nháy mắt. Sau đó cho Yagami Kyo một cái đòn nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng bởi vì vô cùng chuyên tâm. Còn tính toán rất nhiều bước mới có thể bắt cái này trong nháy mắt cho Yagami Kyo tiến hành hiệu công kích. Rasengan đánh không bị thương ngươi. Lần này cũng có thể đi. Namikaze Minato nhìn ôm uy lực biến mất địa phương. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn cũng không có bởi vì một kích thành công liền buông lỏng cảnh giác. Yagami Kyo sẽ không đơn giản như vậy liền bị hắn đánh bại. Nếu có thể nhẹ nhàng như vậy nói. Thì hắn không phải là Yagami Kyo. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn mới vừa oanh tạc công kích Yagami Kyo làm tại địa phương. Không biết rõ hắn rốt cuộc thế nào. Coi như là vĩ thú. Lúc này đều nhìn lại. Dù sao Namikaze Minato một kích này thật xinh đẹp. Có thể để cho Yagami Kyo ngay cả phản ứng cũng không kịp công kích. Cái này vẫn là chân chính lần thứ nhất. Hơn nữa còn là mạnh như vậy mà có lực Odama Rasengan công kích. Đây càng là lần thứ nhất. Trọng yếu nhất là, đây là Namikaze Minato thứ ba lần chính diện đánh trúng Yagami Kyo. Hơn nữa còn đều là sử dụng Rasengan đánh trúng. Cái này có thể coi như là một cái kỳ tích. Yagami Kyo bị nhẫn thuật đánh trúng. Có thể sẽ không bị cùng một cái nhẫn thuật. Tại một lần thời gian chiến đấu bên trong đồng thời đánh chúng hai lần trở lên. Hắn Namikaze Minato không đơn thuần đạt tới hai lần. Thậm chí còn vượt qua. Đạt tới ba lần. Ken két Yagami Kyo thân thể từ sụp đổ to trong hầm. Có chút cơ giới bỏ dậy. Mọi người xem đi qua. Chỉ thấy hắn quần áo toàn bộ đều nát đi. Chỉ có quần còn có thể che kín hắn hạ thể mà thôi. Oa thật là thoải mái a. Bị đánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.